Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 209, lại hư. Nghe được Lãnh Hàn Sương, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, cũng là nhẹ gật đầu, tự nhiên đồng ý Lãnh Hàn Sương. Cổ có đại năng giả, nhục thân thành thánh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy sức tưởng tượng chiêu thức đều là hư, thuần túy lực lượng, đồng dạng là một loại con đường tu luyện. Tiêu Hàn biết, tại cái kia đại thiên thế giới bên trong, liền có một chủng tộc, tên là lực lượng thần tộc. Tộc này, trời sinh thần lực, một đời đều tại rèn luyện nhục thân, truy cầu cực hạn lực lượng. Vừa ra quyền, có thể nói là núi lở đất mòn, khủng bố tột cùng. Năm đó ở Ô Thản Thành bên trong Tiêu gia hậu sơn, Dược lão đã từng tập luyện qua Tiêu Hàn nhục thân. Bất quá khi đó, càng nhiều là làm tu luyện bát cực băng mà luyện thể. Bởi vậy, nói cho cùng, Tiêu Hàn cũng không thuần túy đi rèn luyện qua nhục thể. Ngươi là để cho ta khoảng thời gian này đi ma luyện nhục thân. Tiêu Hàn ánh mắt Lãnh Hàn Sương, đầu lông mày trao lên, nói, ây, cho, ta chỗ này có một bộ đoán thể đấu kỹ. Lãnh Hàn Sương tay nhỏ vung lên, một đạo lưu quang lập tức bay về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một phát bắt được, đó là một bộ xưa cũ quyển trục. Lập tức hắn liền tò mò mở ra quyển trục. Thiên giai trung cấp đoán thể đấu kỹ, Kim Phật Vạn Tượng Thân. Cái này đấu kỹ chia làm ba cái cảnh giới. Đệ nhất cảnh, kim thân, nhục thân mạ vàng, không thể phá vỡ. Đệ nhị cảnh, Phật thân, vô thượng Phật huy gia trì, không gì không phá. Đệ tam cảnh, vạn tượng thể, thân như vạn tượng thân thể. Một quyền ra, long trời lở đất, khủng bố tột cùng. Xem hết trên quyển trục liên quan tới bộ này đấu kỹ giới thiệu, Tiêu Hàn mắt sáng rực lên. Bộ này đoán thể đấu kỹ, thoạt nhìn thật lợi hại bộ dáng, không hổ là môn chủ, xuất thủ liền là đại khí. Tiêu Hàn cũng là không già mồm, trực tiếp nhận, bộ này đoán thể đấu kỹ hắn thật thích. Ta là sợ ngươi lần này đi Đoạn Kiếm Thành làm mất mặt ta. Không phải vậy, ta mới không tâm tình quản ngươi. Lãnh Hàn Sương quét Tiêu Hàn một chút, đạm mạc nói. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười khổ, nữ nhân này, bất quá, khoảng cách Đoạn Kiếm Thành chuyến đi, bất quá 2 tháng thời gian, hiện tại đem thời gian đặt ở rèn luyện thân thể bên trên. Có phải hay không có chút lãng phí thời gian? Tiêu Hàn còn nói thêm, thời gian cấp bách, cùng rèn luyện thân thể, hắn còn chi bằng nắm chặt thời gian tu luyện đấu khí. Hoặc là lại tu luyện một chút thủ đoạn khác, rèn luyện thân thể cùng tu luyện đấu khí lại không mâu thuẫn. Lãnh Hàn Sương liếc nhìn Tiêu Hàn, lập tức nói, ngươi đi theo ta, cái này 2 tháng ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt chỗ tu luyện. Vừa mới nói xong, Lãnh Hàn Sương tay nhỏ đối lên trước mặt hư không vung lên. Không gian một hồi dập dờn. Lập tức một cái không gian thông đạo lăng không hiện lên. Nàng dẫn trước đi vào. Địa phương tốt. Nhìn lên trước mặt không gian thông đạo, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, có chút hiếu kỳ. Lập tức cũng là không nghĩ nhiều nữa, cũng đi thẳng vào. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàn liền từ không gian thông đạo bên trong đi ra, hai chân bước lên mặt đất phía sau. Hắn ánh mắt cũng lập tức hướng bốn phía liếc nhìn ra. Nơi này là một phương cực kỳ rộng lớn thung lũng, hơn nữa phong cảnh rất đẹp. Bốn phía, linh sơn tú phong, tiếng thông reo như biển, kỳ hoa dị thảo, trung linh dục tú, vân vụ lượn lờ giữa sườn núi. Cỗ kia mờ mịt cảm giác, khiến người ta cảm thấy tựa hồ đi vào tiên cảnh. Tại nơi này phiến cốc trong đất vị trí, nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới mấy chục trượng cực lớn hắc tháp. Hắc tháp tổng cộng có 18 tầng. Từ xa nhìn lại, như một tòa từ trên trời giáng xuống màu đen cự sơn. Chẳng biết tại sao, cho dù đơn giản nhìn lên một cái này hắc tháp, liền sẽ cảm giác có một cỗ cực mạnh trọng lực uy áp cuốn tới. Đây là địa phương nào? Bốn phía quét mắt một phen phía sau, Tiêu Hàn nhìn về phía một bên Lãnh Hàn Sương, nghi hoặc hỏi, nơi này hiển nhiên là trong ma môn một chỗ bí mật không gian. Ma cốc, Lãnh Hàn Sương nói ra, ma cốc, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, tự nhiên không có nghe nói qua. Lúc này, Lãnh Hàn Sương tay nhỏ vung lên, một cỗ không gian chi lực đem Tiêu Hàn bao vây lấy. Chờ hai người thân hình lần nữa hiện lên thời điểm, liền đã đến này tòa hắc tháp phía trước. Đứng tại hắc tháp phía dưới, Tiêu Hàn con người không ngờ dần dần co vào, trong mắt có vẻ kinh ngạc hiện lên. Vừa rồi khoảng cách hắc tháp khá xa, cảm giác không phải rất mãnh liệt, thế nhưng giờ phút này thân ở hắc tháp phía dưới, hắn phát hiện cái kia hắc tháp bên trong tựa hồ có một cỗ cực kỳ khủng bố trọng lực tràn ngập ra, như một tòa núi cao hướng về hắn đè xuống, muốn đem thân thể của hắn ép khom. Kinh ngạc đồng thời, Tiêu Hàn cũng không có để cỗ này trọng lực tàn phá bốn phía. Hắn tâm niệm vừa động, đế tịnh quyết vận chuyển, một cỗ tịnh hóa lực lượng nhanh chóng quét sạch mà ra, đem thân thể của hắn bao vây lấy. Cái kia tràn ngập mà đến trọng lực cũng là đều bị chỉ toàn hóa thành vô hình. Đây là cái gì tháp? Tiêu Hàn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hàn Sương, hiếu kỳ hỏi. Lãnh Hàn Sương có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Gia hỏa này, nhất tinh đấu tông thực lực, đứng tại tháp xuống, rõ ràng một chút sự tình đều không có, liền khí tức đều không có biến hóa chút nào. Trọng lực tháp, cùng 18 tầng, mỗi đi lên một tầng, trọng lực gấp đôi tăng lên, là cực giai đoán thể địa phương. Mặt khác, đối với rèn luyện đấu khí cũng có lợi ích rất lớn. Tiếp xuống 2 tháng, ngươi liền nơi này tu luyện, Lãnh Hàn Sương nói ra. Tốt, Tiêu Hàn cười gật đầu, tự nhiên cũng cảm giác được cái này trọng lực tháp bất phàm. 2 tháng, hắn có thể thật tốt tu luyện một phen cái kia kim Phật vạn tượng thân. Tỷ, đúng lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe theo trọng lực trong tháp truyền ra. Lập tức chỉ thấy, tháp cửa mở, một đạo thân thể mềm mại đi ra. Nữ tử này thân mang một bộ lửa đỏ tu thân khải giáp, mê người đường cong hiển thị rõ, linh lung tinh tế, khải giáp bên trên, lửa đỏ lộng lẫy lưu truyền, tỏa ra nàng cái kia xinh đẹp vẻ mặt. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, nữ tử kia dáng dấp cùng Lãnh Hàn Sương giống nhau đến mấy phần. Theo vừa rồi tiếng kêu của nàng liền có thể suy đoán ra, nữ tử này là Lãnh Hàn Sương muội muội. Bất quá cái này 2 tỷ muội tinh khí tựa hồ hoàn toàn tương phản. Nữ tử này trên gương mặt xinh đẹp đều là tràn đầy nụ cười mê người. Lạnh kiều, Lãnh Hàn Sương đối với cái kia đi tới nữ tử nhẹ gật đầu. Đây là muội muội của nàng, Lãnh Hàn Kiều, tham kiến môn chủ. Lúc này, cái kia trọng lực tháp mỗi tầng bên trên đều có lấy thân mang áo giáp màu đen binh sĩ đi ra. Trên thân thể đều là tản ra khí tức kinh khủng. Sau đó, những binh lính này đều là hướng về phía Lãnh Hàn Sương quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, nơi này không có các ngươi sự tình, đều vào tháp tu luyện đi thôi. Lãnh Hàn Sương từ tốn nói, sau đó những cái này thân mang áo giáp màu đen binh sĩ liền lại trở lại trong tháp. Nhìn thấy những cái này thân mang áo giáp màu đen binh sĩ, một bên Tiêu Hàn thì là kinh hãi, tại hắn cảm giác phía dưới, những binh lính này, vậy mà tất cả đều là đấu tôn cường giả, chi này hắc giáp quân đội, chỉ sợ mới là trong ma môn mạnh nhất quân đội. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, không hổ là Nam Hoang bên trên chúa tể một phương thế lực. Tỷ, tiểu tử này là ai? Như thế nào mới nhất tinh đấu tông thực lực? Người đem hắn mang vào ma cốc. Lãnh Hàn Kiều đi tới, hơi hơi đánh giá một phen Tiêu Hàn, cười nói, hắn gọi Tiêu Hàn, vừa tới Ma Môn không lâu, lần này từ hắn đại biểu Ma Môn tiến về Đoạn Kiếm Thành. Ta là dẫn hắn đến Trọng Lực Tháp tu hành. Lãnh Hàn Sương nói ra, tỷ, ngươi không phải nói đùa ta à, Nhất Tinh Đấu Tông muốn vào Trọng Lực Tháp tu luyện. Lãnh Hàn Kiều hơi kinh, Mỹ Mâu không ngờ vừa nhìn về phía Tiêu Hàn, nhẹ cười nói, Tiêu Hàn, không phải ta đả kích ngươi, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, thái hư, không được, Tiêu Hàn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.